Chương 667, không muốn mặt hô hô điểu tộc các thú nhân bay lên bầu trời đêm, biến mất trong vương cung, nhường đằng sau vây tới các kỵ sĩ hoảng sợ bất an, lưu lại đầy đất thi thể, lại là không thấy một địch nhân. Người đâu địch nhân đâu ở đâu nhanh lục soát, từng gian lục soát, người làm sao có thể hư không tiêu thất đâu. Trên bầu trời, tại lìa trong ngực lũ sỉ công chúa co lại, bay lên bầu trời thế nhưng là nhân sinh lần thứ nhất thể nghiệm a hô hô hô hoa mười mấy phút, đi vào vương đô vùng ngoại ô doanh địa. Vừa xuống đất, lù sỉ công chúa hai chân có chu tờ mềm, nàng cổ quái nhìn qua nửa ngồi lấy gì ho an. Nàng lo lắng nói, gì ho an, ngươi bị thương sao không, chưa có. Gì ho an thân thể cứng đờ, bất động thanh sắc lắc đầu, nàng chỉ là chân có chu tờ mềm. Lịp cổ quái nhìn qua mắt báo nhi nương, đây là sợ độ cao A lũ sỉ công chúa nhìn thấy gì ho an nở trên thân xác thực không vết thương. Hỏi tiếp, đu nở dê, gì ho an nở, cắt đờ dỉn thế nào cứu ra sao đã sớm đang chờ đợi tân khắc lên tiếng nói, điện hạ, đã phái người đi cứu cắt đờ dỉn tiểu thư. Hắn là nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy, hoàng cung tương đối nguy hiểm, hắn liền đem điểu tộc thú nhân toàn phái đi hoàng cung cứu người. Còn lại tinh linh cùng không quân binh sĩ nhóm liền đi đại công tức phủ thượng cứu người. Vậy là tốt rồi. Lucy công chúa thở phào, lần này kế hoạch cứu viện vốn chính là cứu cắt đờ dịn. Nếu như bởi vì nàng chậm trễ cứu cắt đờ dịn, nàng thế nhưng là chịu hãy náy cả một đời. Các vị nghỉ ngơi đi, mai kia liền chuẩn bị rời đi. Tân khác xoay người đi an bài mai kia rút lui. Đêm nay Lucy công chúa được cứu đi. Mai kia khẳng định sẽ phát như đại dung chuyển, toàn thành giới nghiêm cũng khó nói, bất quá, ai có thể nghĩ tới bọn hắn là biết bay đâu. Cái kia, ta muốn lại van các ngươi một chút, ta muốn lại mang đi hai người. Lucy công chúa vội vàng khách khí nói. Người nào tân khắc xoay người, cau mày nói, ở chỗ đó nếu như là hoàng cung lời nói, cũng quá nguy hiểm, hiện tại hoàng cung khẳng định khắp nơi lục soát người. Là ta một cái ải nhân bằng hữu, nàng gọi ở phẹ, trong thành mở tiệm thợ rèn, ta muốn nhờ mang nàng phụ tử hai người rời đi vương đô, không phải Lucy A tìm không thấy ta, khẳng định sẽ cầm nàng xuất khí. Lucy công chúa lo nghĩ nói, ải nhân tân khắc sững sờ xuống, theo sau gật gật đầu, đối lịch đạo, như vậy lại phiền phức một chút lì tiểu thư dẫn người đi một chuyến. Có thể. Lịch gật đầu. Nàng điểm mấy người đồng bạn vô y tiếp nàng đi, sau đó ôm lũ sỉ công chúa liền phóng lên tận trời, ấn lấy lũ sỉ công chúa chỉ đứng dưới, hướng tiệm thợ rèn bay đi. Lúc này đại công tức phủ, cắt đờ dìn gian phòng phi thường náo nhiệt. Một cái 27-28 tuổi thanh niên, chính ôn hòa đối cắt đờ dìn cửa phòng hô, cắt đờ dìn tiểu thư, mời ra đây, cải giặc đại công tửa cờ để cho ta tới. Lan. Cắt đờ dìn lạnh lùng hô. Nàng hiện tại phiên chết, phụ thân thế mà cải biến chú ý, không đem nàng gả cho đại vương tử, phản nhường nàng cùng đại kỵ sĩ ban xâm đại công tức nhi tử lì ổ tử tước, đây là thật xem nàng như hàng hóa. Nàng hiện tại hoàn toàn hết hy vọng, đối phụ thân cài giặc hết hy vọng, đối gia tộc này hết hy vọng, hoàn toàn minh bạch đó là cái không có người tình điệu gia tộc. Lan chữ vừa ra, Lý ổ tử tức sắc mặt lập tức đêm đen đến, hắn âm trầm không chừng nhìn qua cửa phòng, chính mình thế nhưng là đại công tức chi tử, tương lai công tức đại nhân, thế mà bị người gọi lan, liền đại vương tử cũng không dám đối với hắn như vậy vô lễ. Hắn nhìn xuống, nghĩ đến phụ thân lời nói, nhất định phải cầm xuống đối phương, hai nhà liên hợp, về sau nói không chừng có thể ngồi một chút vị trí kia. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cắt đờ dìn là cái đại mỹ nữ, vẫn là cái nhà âm nhạc, rất nhiều quý tộc tình nhân trong ngộng, hắn đã từng cũng nghĩ truy cầu cắt đờ dìn tới, bây giờ lại là vừa vặn tốt. Cắt đờ dìn tiểu thư, cải giặc đại công tử cờ tại yến hội chờ ngươi, còn có phụ thân ta ban xâm thái công cu nở dê tại, ngươi muốn nhường tất cả mọi người ngươi sao lì ổ tử tức chuyển ra bậc cha chú đi ra. Không đi, người nào đến? Ta cu nở dê không đi. Cắt đờ dìn không kiên nhẫn hô. Nàng ngồi tại bên giường, nhìn qua trong tay tờ giấy, đây là hôm nay cơm trưa chuyển tới tờ giấy, trên đó viết đêm nay có người tới cứu nàng ra ngoài, nhường nàng ở tại trong phòng chớ đi, không phải, nàng QNZ sẽ không như thế cường ngạnh. Còn chưa tới sao Cắt Đờ Dìn nhìn qua cửa phòng, tự lẩm bẩm, mau lại đây à, ta không muốn lại ở lại xuống dưới. Tiểu thư, ngài làm sao? Hoa Nhi lo nghĩ nói, ngươi như thế cự tuyệt hắn, có thể hay không nhường lão gia tức giận a? Không sợ. Cắt Đờ Dìn lắc đầu, đối Hoa Nhi đạo, ta nhường ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Nàng biết đêm nay có thể rời đi về sau, lập tức nhường Hoa Nhi đem vật quý giá chuẩn bị kỹ càng, cu nở dê chuẩn bị mang đi chân quý nhất một lô đặc cầm. Chuẩn bị kỹ càng, đều ở nơi này đâu? Hoa Nhi tránh ra thân thể, chỉ trên mặt bàn hai cái bao khỏa. Rất tốt. Cắt Đờ Dìn hài lòng gật gật đầu, chờ đợi đợi. Tiểu thư, ngươi dự định đào tẩu? Hoa Nhi nho nhỏ âm thanh hỏi. Ừm, chờ sau đó ngươi cu nở dê theo ta đi. Cắt Đờ Dìn nghiêm túc mặt đạo, ngươi không muốn đi, cũng được, ta sẽ cho ngươi ta muốn đi theo tiểu thư. Hoa Nhi không đợi Cắt Đờ Dìn nói xong, liền vội vàng nói, tiểu thư đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu thư khẳng định là đi Tây Dương Thành, nàng làm sao có thể không đi đâu không có phí công thương ngươi. Cắt Đờ Dìn cười dùng ngón tay điểm chỉ Hoa Nhi cái chán. Hì hì, Hoa Nhi cười ngây ngô vài tiếng. Cắt Đờ Dìn tiểu thư, ngươi không muốn như vậy tùy hứng. Ngươi dạng này về sau làm sao làm ta phu nhân Lý Ổ Tử tức không muốn mặt lời nói truyền vào đến. Lập tức nhường Cắt Đờ Dìn sắc mặt biến thành đen. Hô, mời ngươi tự trọng, ta dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Tiểu thư, người này cũng quá không muốn mặt ta. Thị nữ tức giận bất bình nói y.